Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33. Chương 33 nghỉ việc điên phê lại vào nghề, kéo dài chứng chính là gô tô ủ tuốc. Không biết vì cái gì bỗng nhiên tới rất nhiều truyền thông. Chúng ta hiện tại chạy nhanh đi, Chu Bách Lễ. Ngoặc kép chấm hỏi, tới truyền thông muốn đi. Ta lại không có làm cái gì nhận không ra người sự tình, người đại diện. Sống cha, đi thôi, ngươi là không có làm cái gì nhận không ra người sự tình. Nhưng là ta nghe nói bên ngoài có người ở khai íp. Ngươi hiện tại còn không đi, càng nhiều truyền thông tới, ngươi liền thật sự đi không được. Ngươi lại không phải không biết, những người đó sẽ như thế nào loạn viết. Chu Bách Lễ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng thu thập hào, mang lên kính râm cùng khẩu trang, hoàn toàn đem chính mình che đậy kín mít, vừa vặn đi ngang qua hành lang thời điểm. Chu Bách Lễ tầm mắt không tự giác hướng bên cạnh thiên, liền thấy được một trương cực kỳ quen thuộc mặt. Chu Bách Lễ phản ứng đầu tiên chính là con thỏ Bảo Bảo. Ảnh chụp hoàn toàn giống nhau con thỏ Bảo Bảo, thậm chí ảnh chụp còn không có trước mắt. Thiếu niên xinh đẹp, thiếu niên còn ở tò mò mà đi phía trước xem, không hề có chú ý tới chung quanh nam nhân đem hắn hộ ở trong ngực, sợ hắn sẽ chịu bất luận cái gì thương tổn. Chu Bách Lễ nhíu nhíu mày. Hắn vừa rồi liền soát tới rồi thiếu niên cùng nam nhân ở bên nhau video, Chu Bách Lễ không khỏi bực bội, cho nên, xinh đẹp thỏ con thật sự cùng người nam nhân này ở bên nhau sao? Tô Nhạc không biết khi nào xuất hiện, xa xa nhìn trận này trò khôi hài phát sinh, Trình Hoành Thịnh hiện tại đã chịu khuất nhục. Căn bản là không đuổi kịp hắn đã chịu thương tổn 1/10, hắn hận Trình Hoành Thịnh. Cũng không có cách nào tha thứ Trình Vang, một cái hủy hoại hắn thế giới. Một cái yếu đuối vô năng vứt bỏ hắn, Tô Nhạc vừa nhấc mắt liền đối thượng Tống Yên Kiều thương hại. Ánh mắt, Tô Nhạc, ngoặc kép, Tống Yên Kiều trong lòng nhỏ giọng rằng năm đó sự tình. Nguyên lai Tô vui sướng Trình Vang cao trung thời điểm liền nhận thức. Cao trung thời điểm, Tô vui sướng Trình Vang liền ở bên nhau. Cao trung Tô Nhạc còn không gọi Tô Nhạc. Bọn họ từng có một đoạn thực thân mật thời gian, sẽ trộm dắt tay, sẽ trộm ở rừng cây nhỏ hôn môi, sẽ làm sở hữu tiểu tình lữ đều sẽ làm sự tình. Tô vui sướng Trình Vang yêu sớm, bị Trình Hoành Thịnh phát hiện, ở phụ thân uy nghiêm hạ, Trình Vang cùng Tô Nhạc chia tay, nếu chỉ là chia tay còn không tính cái gì, rốt cuộc nhà ai người tốt yêu sớm không bị đánh. Mọi người, ngoặc kép, nói giống như Tống Yên Kiều bị đánh quá giống nhau, nhưng là Trình Hoành Thịnh chính là một cái không biết xấu hổ cẩu đồ vật. Nghĩ đến đây, Tống Yên Kiều cảm xúc đều kích động đi lên. Tô Nhạc vẫn là một cái choai choai hài tử. Hắn cư nhiên tìm người ở trong trường học tản Tô Nhạc cấp kẻ có tiền làm tiểu tình, nhi lời đồn. Làm cho Trình Vang đối Tô Nhạc đã chết tâm, tìm người khi dễ 80 Tô Nhạc, làm Tô Nhạc ở bọn họ trước mặt quỳ xuống, nghiêm trang mà dùng người trưởng thành ngữ khí cấp Tô Nhạc nói. Này đó đều là đơn giản nhất phương thức, hắn nghiền chết Tô Nhạc loại người này, làm Tô Nhạc nhận hết khổ sở chỉ là một câu sự tình, hắn có một vạn loại phương thức, làm Tô Nhạc sống không bằng chết. Đây là Tô Nhạc câu dẫn con của hắn đại giới. Tô Nhạc lần nữa cấp Trình Hoành Thịnh nói, hắn thật sự sẽ không lại cùng Trình Vang có cái gì liên lụy. Nhưng là Trình Hoành Thịnh như vậy không biết xấu hổ cẩu lão đăng vẫn là không buông tha Tô Nhạc. Chỉ là này đó, Tô Nhạc khả năng còn không đến mức như vậy hận Trình Hoành Thịnh, nhưng là Trình Hoành Thịnh cư nhiên đêm này đó bố trí Tô Nhạc nói tìm người nói cho Tô Nhạc nãi nãi. Đêm vẫn luôn nuôi nấng Tô Nhạc lớn lên nãi nãi tức chết rồi. Từ đây, Tô Nhạc thiếu niên thời gian hoàn toàn rơi vào hắc ám. Bị 80, bị vũ nhục, thậm chí bị quấy rầy, Trình Vang liền tính lần lượt gặp được cũng sẽ thiên khai tầm mắt. Tống Yên Kiều ăn xong cái này dưa, thật sự nhịn không nổi một chút, hiện tại Tô Nhạc là thực quá mức. Chính là vứt bỏ sự thật không nói chuyện, chẳng lẽ Cẩu lão đăng liền không có sai sao? Chẳng lẽ Trình Vang liền không có sai sao? Chẳng lẽ địa cầu liền không có sai sao? Chẳng lẽ đi ngang qua cầu liền không có sai sao? Ngươi đừng động ta có phải hay không, nói sang chuyện khác. Ngươi đừng động có phải hay không, sự tình đều dứt bỏ rồi. Ngươi đừng động như vậy nói đúng sai còn có hay không ý nghĩa? Liền tính không vứt bỏ sự thật, ta cũng cảm thấy địa cầu liền nên nổ mạnh, Cẩu lão đăng liền nên tại chỗ bị nổ bay. Mọi người, ngoặc kép, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hào hào hào, vô khác biệt công kích sóc con vẫn là buông tha bọn họ, không hỏi bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ liền không có sai sao? Tô Nhạc càng thêm không thể hiểu được, kia chỉ thỏ con có ý tứ gì? Xem hắn đáng thương, hắn mới không cần người khác đáng thương, hắn chỉ cần người khác cảm thấy hắn đáng sợ. Tô Nhạc đi ngang qua Tống Yên Kiều bên người, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, ngươi đừng như vậy xem ta, ngươi như vậy xem ta cũng vô dụng, ngươi lớn lên lại đẹp, ta cũng sẽ không thích ngươi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, ta hiểu, cái này đến phiên Tô Nhạc nghi hoặc. Này chỉ thỏ con rốt cuộc biết cái gì? Vì cái gì còn ở dùng loại này? Hắn lý giải hắn ánh mắt nhìn hắn, Tống Yên Kiều từ từ. Ta lại không phải nhân dân tệ, làm không được mỗi người đều thích. Ngươi không thích ta thực bình thường, ngươi không thích ta mới hảo a. Rốt cuộc ta cũng không phải rất tưởng bị ngươi cái này mỹ lệ điên phê thích, ta còn là thực sợ hãi. Ta ngày nào đó chọc tới ngươi, ngươi làm người võng bạo ta, ăn mặc một thân tiểu hoàng vịt quần yếm. Tống Yên Kiều vô tội chớp mắt, thoạt nhìn thực dễ khi dễ, cũng thực hảo dua. Tô Nhạc, ngoặc kép, có đạo lý, không phải, hắn sao lại có thể làm được thoạt nhìn như vậy có đạo lý? Bọn họ đều là người xấu, ngươi chán ghét bọn họ là hẳn là, ta lý giải ngươi, những cái đó không phải ngươi sai. Nhưng là ta không phải người xấu. Những cái đó bị ngươi kích động phen võng bạo người cũng không phải người xấu a. Ngươi không thể khi dễ chúng ta, võng bạo người là không tốt, điên phê có thể. Bất quá ta kiến nghị ngươi đối với người xấu điên phê. Tỷ như nói dùng sức phiến Cẩu lão đăng còn có con của hắn bàn tay. Tô Nhạc há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, cuối cùng ngậm miệng lại. Bên cạnh chủ bá di động ký lục một màn này. Làn đạn xoát bay lên. Ha ha ha ha. Thỏ con cấp Tô Nhạc chỉnh sẽ không? Cười chuột. Thỏ thỏ bảo bảo. Ngươi đang làm cái gì? Tô Nhạc rút về một câu thô tục. Cũng bị thỏ thỏ một câu mỹ lệ điên phê làm cho không biết làm sao. Không phải. Tô Nhạc. Ngươi ở mặt đỏ cái pha pha trà hồ a. Tô Nhạc rời đi tầm mắt. Này chỉ ngu ngốc thỏ con thật sự cùng hắn tưởng thực không giống nhau, cũng cùng hắn nhận thức người khác thực không giống nhau, không giống hắn thiếu niên thời đại gặp được những người đó. Chỉ biết dẫm đạp hắn, chèn ép hắn, khi dễ hắn, vũ nhục hắn, khi đó hắn không biết trên thế giới vì cái gì sẽ có như vậy nhiều ác ý, cũng không biết vì cái gì hắn chỉ là nói chuyện một hồi luyến ái. Liền phải đã chịu những cái đó trừng phạt, bao gồm mặt sau. Hắn đều không có biện pháp bình thường xử lý người cùng người chi gian quan hệ. Hắn chỉ biết cho rằng, thế giới này chính là người chết ta mất mạng thế giới. Hắn chưa từng có nghĩ tới chân chính cùng Trình Vang ở cùng nhau. Hắn chỉ là tưởng thông qua Trình Vang trả thù Trình Hoành Thịnh. Thông qua Trình Vang được đến Hoắc gia. Nếu thế giới này chú định là cá lớn nuốt cá bé, nhược thế giả liền phải đã chịu thương tổn, dựa vào cái gì cường thế người không phải hắn? Không phải hắn đi thương tổn người khác, mà là hắn bị thương tổn, bị khi dễ. Hiện tại một con ngu ngốc con thỏ bỗng nhiên toát ra tới, Đôi hắn lộ ra ta lý giải ngươi ánh mắt. Tô Nhạc bỗng nhiên cảm giác được Từ Sở không có thoải mái, có lẽ hắn muốn, vẫn luôn ta biết, này không phải ngươi sai. Tô Nhạc thiên khai tầm mắt, ngữ khí bỗng nhiên có chút nói lắp, ngươi cũng khá xinh đẹp, nhưng là ta cũng không thể cùng ngươi làm bằng hữu. Tống Yên Kiều, ta hiểu. Tô Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngu ngốc thỏ con hiểu liền hào. Hắn liền không cần tiếp tục nói, hắn biết hắn hư, biết hắn không phải cái gì người tốt, nhưng là thỏ con là rất tốt rất tốt. Hắn thậm chí hiện tại đều không ghen ghét ngu ngốc thỏ con bị Lận Huyên hống bảo hộ. Nếu là hắn là người tốt, nếu là hắn không có trải qua quá những cái đó, có lẽ hắn cũng sẽ nguyện ý hống che chở như vậy một con thỏ con, sẽ có thể hào hào đi ái nhân. Tô Nhạc còn đang suy nghĩ một ít có không, giây tiếp theo liền nghe được ngu ngốc thỏ con mở miệng. Ta biết ngươi tưởng đối ta nói cái gì, ngươi cũng đừng quá khó chịu, quá cô độc, không có việc gì, nếu toàn thế giới đều không cần ngươi, ngươi nhớ rõ tới tìm ta. Ta nhận thức vài cá nhân lái buôn. Tô Nhạc, ngoặc kép, điên, thực xin lỗi. Hắn thu hồi hắn tưởng đồ vật, ngoạn ý nhi này là như thế nào đỉnh như vậy một khuôn mặt nói như vậy trừu tượng nói. 37 độ miệng cùng đặt ở tủ lạnh đông lạnh quá giống nhau. Lời nói liền không có một câu là có thể nghe, vừa thấy ngày thường liền không thiếu nổi điên, thực xin lỗi liền không nói ha. Hắn đi trước, chuyện sau đó liền giải quyết thật sự thuận lợi, cầu lão bước lên xã hội tin tức. Video ngắn còn ở các loại tiểu trang web điên truyền, cầu lão đang muốn đuổi theo trách. Nhưng là điện thoại là hắn đánh, dược là bảo bối nhi tử của hắn hạ, cuối cùng cầu lão đăng vẫn là không giải quyết được gì. Nhưng là bởi vì hôn nội xuất quỹ nháo ra tai tiếng, bị hoàn toàn đá ra Hoắc thị, liên quan bảo bối của hắn tư sinh tử cùng nhau bị Hoắc Vân Úy ném ra Hoắc gia. Tô Nhạc ở mạng xã hội thượng cho người ta xin lỗi, đặc biệt là sở hữu hắn thương tổn quá người xin lỗi. Cũng cấp Tống Yên Kiều xin lỗi, tính toán dựa vào chính mình nỗ lực. Quá thượng nhân sinh hoạt, mỗi ngày tích cực làm công, ánh mặt trời sinh hoạt, bởi vì Tô Nhạc cuối cùng chỉnh cầu lão đăng. Cho cầu lão đăng thật mạnh một kích, ở xác định Tô Nhạc đem cái kia ngốc bức tư sinh tử đá rớt về sau. Hoắc Vân Úy lại cùng Tô Nhạc ký kết tân hợp đồng, Tô Nhạc nếu là không làm yêu, có thể ở nhạc viên thường trú tiếp tục kiếm tiền. Nếu là làm yêu, Hoắc Vân Úy liền sẽ lập tức ngưng hẳn hợp tác. Tống Yên Kiều chớp mắt trở tay hồi phục, hoan nghênh trở lại nhân gian chịu khổ. Thật sự không được ngươi vẫn là tiếp tục âm phủ đợi đi. Không điên phê đã có thể không thể tùy chỗ lớn nhỏ nổi điên nga. Ngươi nếu muốn hào, ngươi cho rằng ngươi làm công liền có thể biến thành nhân thượng nhân sao? Làm công chỉ là vì hầu hạ nhân thượng nhân thôi. Tô Nhạc, ngoặc kép, ai nói đương người không thể nổi điên? Thần kinh con thỏ liền ở mỗi ngày nổi điên được không? Tô Nhạc nhịn không được động thái. Hảo tưởng tạc thế giới này. Chỉ chừa thần kinh con thỏ một người trên thế giới này hưởng phúc. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, xem đi, cái gì điên phê, thượng hai ngày ban liền thành thật, đi làm chị điên phê. Nhưng làm người nổi điên, xem Tô Nhạc động thái thời điểm. Tống Yên Kiều mới vừa kết thúc trong khi ba ngày làm công. Cả người đi đường đều là nhảy nhót, thuận tay lại trở về Tô Nhạc một câu. Cúi chào, ta tan tầm, người tiếp tục chịu khổ đi. Tô Nhạc, ngoặc kép, cái này ban hắn là nhất định phải thượng sao? Dựa vào cái gì điên con thỏ đều tan tầm, hắn còn muốn tiếp tục làm công? Không sống, hắn muốn đi đương vai ác, cho nên, bọn họ hiện tại tính cái gì? Tính cho nhau thương tổn người xa lạ, cười chuột, điên phê mỹ nhân lại vào nghề. cũng là nhảy nhót, cảm giác càng yêu ta con thỏ lão bà. Cư nhiên có thể bức điên điên phê. Không phải, điên phê ca hắn là thật điên phê. Xin lỗi, hắn cũng là thật xin lỗi. Bồi bị hắn thương tổn quá người tiền. Hắn cũng là thật sự bồi tiền. Có một câu, ta không biết nên nói không nên nói. Khi dễ quá điên phê ca cũng nên cấp điên phê ca xin lỗi đi. Rốt cuộc điên phê ca cũng rất thảm. Xin lỗi, Hoắc Vân Úy cùng thỏ con từng bước tìm người đi cấp điên phê ca xin lỗi. Ô, bỗng nhiên có trong nháy mắt, cảm giác vẫn là muốn sống trên thế giới này. Chính là ta còn là cảm thấy cẩu lão đăng hẳn là đi ngục giam. Mẹ nó, chết lão đăng cấp ra đi tìm chết. Khi dễ tiểu nhân điên phê ca tính cái gì? Tống Yên Kiều đánh xong công ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Nằm một ngày, mới lại thu thập này chính mình tiểu tay nải đi tiết mục tổ làm công. Tống Yên Kiều chỉ là ra cửa. Liền cọ sát đã lâu, Tống Văn Hy đều nhịn không được kéo kéo Tống Yên Kiều vạt áo. Mệt, không đi, xin nghỉ. Tống Văn Hy là ở nói cho Tống Yên Kiều nếu mệt liền xin nghỉ đừng đi đi làm. Tống Yên Kiều xoa xoa muội muội đầu chọc, ôn nhu đáng tin cậy mà cười cười. Không có không nghĩ đi, ca ca chính là có điểm kéo dài trứng chính là gâu tu. Uốc, Tống Văn Hy, ngoặc kép, ca ca lại điên, tin tức xấu, lại muốn đi làm, tin tức tốt. Chu Bái Bì lại cho hắn chướng tiền lương, lần này bỏ thêm 3 cái khách quý, Tống Yên Kiều lần này không phải trước hết đến, nhưng là tới rồi về sau, thấy bên trong chạm người về sau, Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, lui đi ra ngoài, lại đi vào, ngay sau đó ở ánh mắt mọi người chung. Bỗng nhiên trong lòng thét chói tai, hảo hảo hảo. Đây là bọc tiểu não người một nhà đúng không? Ta liền nói một câu. Vẫn là các người kẻ có tiền sẽ chơi. Đầu tiên là thân đệ đệ, sau là tình đệ đệ. Cuối cùng là tiểu bảo bối đúng không? Chu Bách Lễ, ngoặc kép chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Chu Bách Lễ vừa định hỏi bên cạnh đệ đệ có phải hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Chính là một trương miệng lại bỗng nhiên oa một tiếng. Bên cạnh Chu Tuệ An lập tức quan tâm mà nhìn nhà mình ca ca. Ca, ngươi không có việc gì đi. Hắn có thể có chuyện gì nhi? Có thể có chuyện gì nhi? Bất quá là đầu có bao. Phần không rõ ngươi là trà xanh vẫn là tiểu bảo bối. Sóc con gương mặt phình phình. Nhìn Chu Bách Lễ liền tới khí. Chu Bách Lễ cảm thấy thật sự quá hoang đường. Hắn trong óc cư nhiên xuất hiện một con sóc, sóc con tựa hồ còn thực chán ghét hắn. Chu Bách Lễ sắc mặt xanh mét, cũng càng thêm xác định cái này kỳ quái thanh âm. Chu Tuệ An nghe không được, chỉ có hắn có thể nghe được. Tiêu Thần đợi đã lâu mới chờ đến Tống Yên Kiều, vẫn là cái kia an tâm sóc con phần ăn. Tiêu Thần cong môi, hắn tới trước. Sóc con hắn, đi, ta cho ngươi mang theo ăn ngon. Chúng ta đi ăn cái gì? Bất hòa bọn họ sinh khí. Bọn họ đều là ngốc tử. Chu Bách Lễ ngoặc kép, có bệnh a, ai ngốc tử a? Cái này tiết mục khách quý có phải hay không đều đầu không quá bình thường? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, ân, là như thế này đô. Không thể cùng ngốc tử nói chuyện, bằng không sẽ biến ngốc. Sóc con ngoan ngoãn, giờ Pê-dê-su Bách Lễ, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Bách Lễ xác định, hắn vừa rồi nghe được thanh âm là Tống Yên Kiều, cho nên vừa rồi kia chỉ sóc cũng cùng Tống Yên Kiều có quan hệ. Chu Bách Lễ nhịn không được nhìn thoáng qua đi theo Tiêu Thần đi bên cạnh Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều nhạy bén phát hiện tầm mắt, mặt ngoài ngoan ngoãn, trong lòng dỗi. Nhìn cái gì mà nhìn? Có bản lĩnh ngươi tấu ta. Chu Bách Lễ ngoặc kép, ta liền biết ngươi không dám. Ngươi chỉ biết lãnh bạo lực. Ngươi cho rằng tất cả mọi người muốn bởi vì ngươi cảm xúc khó chịu. Ngươi cứ ngồi ở chỗ này, ngươi có phải hay không đều quên ngươi thân đệ đệ là ai? Chu Bách Lễ sắc mặt trầm xuống, ai để ý a? Ai để ý ngươi a? Ai để ý ngươi cảm xúc a? Ánh trăng vây quanh địa cầu chuyển, đó là bởi vì ánh trăng đều đã chết, không biết chính mình đang làm cái gì. Lan Lan vì cái gì vây quanh ngươi chuyển? Bởi vì hắn tâm đã chết. Ngươi như vậy đại một chiếc xe, ngươi là ngồi không dưới ba người sao? Có ngươi như vậy ca ca, Lan Lan thật là đổ 800 đời mốc. Mới vừa cảm giác bước vào phòng nhỏ Thẩm Chu, ngoặc kép, Lan Lan, Lan Lan lại là ai? Hắn có phải hay không lại muốn thêm một cái tình địch? Tác giả có chuyện nói bảo bảo, không phải thực hiểu các ngươi kẻ có tiền. Cảm tạ ở 26 tháng 7 năm 2024 23 giờ 25 phút 9 giây tương đương 27 tháng 7 năm 2024 6 giờ 48 phút 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. A Giang, tiếng mưa rơi triền miên, đang lẩn trốn bánh gạo SSSN một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ca cao phấn 22 bình, y hâm duyệt, a yển, linh không thể không có nhất, tuổi thấy một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, D-U-F-E-N-G-I-U, hết chương.